đứng dậy đi. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Hoa Thường đứng lên, chủ động đi về phía trước, vén rèm lên rồi bước đến gần long sàng. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi Hoa Thường nhìn thấy nam nhân nằm trên giường kia, vẫn phải lắp bắp kinh hãi. Nàng nhớ mang máng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, hắn cao lớn cường tráng, gương mặt mang ý cười ôn hòa. Mà hiện giờ, nam nhân này đang nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực phập phồng, gầy gò hơn trước rất nhiều, sắc mặt vàng vọt như nến, xương gò má đỏ bừng, sắc môi tái nhợt. Hoa Phi tới rồi à? Đột nhiên hoàng đế mở mắt, lên tiếng nói. Hoa Thường có chút kinh hãi, trước kia khi tiếp xúc, cơ bản hoàng đế đều rất ôn nhu. Thế nhưng bây giờ đôi mắt của hắn vừa sắc bén lại vừa thâm thúy, lóe sáng như ánh đao, gần như không giống một người bệnh. Hoa Thường hành lễ nói, vâng. Hoàng đế cẩn thận nhìn gương mặt Hoa Thường, sau đó chậm rãi nói, không phải đã bảo nàng đợi ở nhị phòng cho thuận tiện à, vì sao còn tới đây? Hoa Thường cúi đầu trả lời, thần thiếp tới để hầu bệnh, không phải tới ngắm phong cảnh. Đột nhiên hoàng đế ho khan, tay vỗ ngực, bộ dạng như rất khó chịu. Hoa Thường vội vàng tiến đến, đỡ hoàng đế dậy, một tay nhẹ nhàng đấm sau lưng hắn, một tay vuốt vuốt ngực hắn. Qua một hồi lâu, hoàng đế mới đỡ hơn, nhẹ giọng nói, "Trẫm không sao." Hoa Thường nhẹ nhàng đỡ hoàng đế nằm xuống, điều chỉnh vị trí của gối ngọc một chút, mềm mại nói, "Thần thiếp sẽ luôn hầu sẵn ở đây, hoàng thượng có gì không thoải mái thì cứ nói với thần thiếp, đừng nên chịu đựng. Toàn bộ thái y đều đợi ở bên ngoài, hoàng thượng không cần sợ thầy giấu bệnh đâu." Một tiểu cung nữ tiến lên, tay bưng cái khay màu vàng, bên trong là chén thuốc đen ngòm. Tiểu cung nữ quỳ xuống, hai tay giơ cao khay đựng lên rồi nói, "Hoàng thượng nên dùng thuốc rồi ạ." Nhìn phục sức của tiểu cung nữ thì chỉ là một cung nữ nhị đẳng, thế nhưng Hoa Thường không dám khinh thường. Lúc này có thể ở lại trong Kiến Trương cung hầu hạ, nhất định đều là tâm phúc mà hoàng thượng tín nhiệm. "Đưa cho ta sẽ hầu hạ hoàng thượng dùng thuốc." Hoa Thường ôn hòa nói, tiếp nhận chén sứ hoa màu xanh lam kia. Nàng cầm lấy cái muỗng bằng sứ thanh hoa trong khay, nhẹ nhàng khuấy vài cái, nếm thử độ nóng, trong miệng toàn là hương vị đắng chát. Sau đó nàng ngồi vào mép giường, đưa muỗng thuốc đến bên miệng hoàng đế. "Hoàng thượng, người uống thuốc đi, tuy có chút đắng nhưng đã có mứt hoa quả rồi." Hoàng đế chậm rãi hé miệng, tùy ý để Hoa Thường đút thuốc. Cứ sau 3-4 muỗng thuốc, Hoa Thường liền đút cho hắn một miếng mứt hoa quả. Qua chừng một khắc sau, mới xem như uống xong chén thuốc này. Hoa Thường đặt chén thuốc lại vào khay, khẽ nói với tiểu cung nữ, "Đem về đi." Tiểu cung nữ nhún người hành lễ, "Vâng, nô tỳ xin cáo lui." Hoàng đế nằm xuống, nhắm mắt lại, hơi kéo ra một nụ cười khổ, "Hoa Phi, sao nàng lại tới đây? Nơi này còn đáng sợ hơn cả đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ công lao hầu bệnh còn quan trọng hơn sinh mạng của bản thân sao?" Hoa Thường khẽ rũ mi xuống, nhẹ giọng nói, "Thần thiếp là phi tần của hoàng thượng, không phải công lao, mà là bổn phận." Hoàng đế sửng sốt một chút nói, "Bổn phận, trẫm có vô số phi tần, sao chỉ mình nàng có bổn phận vậy?" Hoa Thường thấp giọng giải thích, nói, "Hoàng hậu nương nương tòa trấn ở hậu cung, không có cách gì để thân phân. Thục phi tỷ tỷ lại đang mang thai nên cũng không thể hầu hạ. Phi tần còn lại tuy rất nhiều nhưng thần thiếp là người đứng đầu, tất nhiên người đảm nhận không thể giao cho ai khác ngoài thần thiếp." Hoàng đế nhắm mắt lại, dường như chỉ có làm như vậy thì nước mắt mới không chảy ra. Tiểu phi tử thế gia chính trực này, dường như vĩnh viễn chỉ có mình nàng mới có thể dùng ngữ khí bình thản, đạm mạc để giải thích tất cả mọi chuyện. Lại không biết rằng trong mắt người khác, đó là chuyện khó khăn biết bao nhiêu. Một lát sau, hoàng đế mở mắt hỏi, "Nàng không sợ chết sao?" Hoa Thường ngây ra một lúc, bây giờ hoàng đế nói chuyện rất thẳng thắn đó. "Bởi vì do bệnh nặng nên tùy hứng sao?" Nàng chỉ có thể ôn nhu trả lời, "Có ai mà không sợ chết đâu chứ, nhưng trên thế gian này, có rất nhiều chuyện so với chết còn quan trọng hơn." Dường như trong đôi mắt đen láy của hoàng đế có một loại tâm tình đang dâng trào cuồn cuộn, thanh âm trầm thấp, "Trong lòng Thường Nhi, có điều gì còn quan trọng hơn cái chết?" Hoa Thường nhìn hoàng đế với ánh mắt chân thành, chỉ có thể chậm rãi trả lời, "Rất nhiều đấy, theo như bản thân mà nói thì thanh danh và trinh tiết của nữ nhân đều quan trọng hơn so với cái chết. Ở khía cạnh gia tộc mà nói thì gia tộc phát triển thịnh vượng, thanh danh, phẩm cách so với cái chết cũng quan trọng hơn rất nhiều. Từ thiên hạ mà nói thì hoàng thượng là chủ thiên hạ này, tất nhiên quan trọng hơn cả vạn lần so với cái chết của thần thiếp. Sau đó Hoa Thường chậm rãi lộ ra nụ cười, nhìn hoàng đế nói, vì lẽ đó, thần thiếp sợ chết, nhưng mà so với long thể an khang của hoàng thượng thì làm sao thần thiếp có thể lưỡng lự đây? Dung nhan mỹ lệ trước mặt hoàng đế dần dần trở nên mơ hồ. Đúng vậy, nữ nhân này đẹp phi thường, cực kỳ đẹp. Nàng chỉ vận một chiếc áo bạch miêu, hai màu trăng rằm, thêu hoa văn màu vàng nhạt, phối với váy lụa mềm màu trắng bạc thêu hoa bách hợp. Trên đầu cũng chỉ vấn một kiểu tóc đơn giản, cài thêm một cây châm nạm ngọc trai đính sợi bạc tô rua. Trên tay và cổ tay đều không đeo đồ trang sức, cả người toát ra khí chất thuần khiết và thanh tịnh. Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy nàng đẹp như vậy, đẹp nhất từ trước đến giờ chưa từng có? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, nguyên nhân kiến Trương cung. Hoàng đế nói chuyện với Hoa Thường chưa được vài câu đã ngủ thiếp đi. Hoa Thường cũng cẩn thận đắp chăn mỏng lên cho hoàng thượng. Bên cạnh có hai tiểu cung nữ đứng quạt. Bây giờ đang là ngày hè nắng chói chang nên nhiệt độ rất cao. Hoa Thường lo lắng cho bệnh tình của hoàng đế, nói với đại thái giám Trần Hỉ đang đứng bên cạnh, Trần công công, bổn cung vô cùng lo cho bệnh của hoàng thượng, không được ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng thì bổn cung cũng không an tâm, bổn cung không quay về nhị phòng nữa, ban ngày ta ở trong tẩm điện chăm sóc hoàng thượng, buổi tối sẽ ở gian ngoài canh đêm và nghỉ ngơi. Trần Hỉ nhìn vẻ mặt kiên định của Hoa Thường bèn thở dài, thấp giọng nói, nô tài biết tấm lòng của nương nương, vậy lần này nô tài xin vượt quá phận sự một lần, thay hoàng thượng đáp ứng. Hoa Thường nở nụ cười dịu dàng, đa tạ công công. Ta thấy công công cũng gầy đi rồi, chắc chắn là do mệt nhọc quá độ, bây giờ đang là giữa trưa, hoàng thượng lại đang ngủ, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Thường quan tâm nói. Trần Hỉ cảm động lắc đầu, nô tài xin nhận ý tốt của nương nương, nhưng lão nô không yên tâm về hoàng thượng. Lần này hoàng thượng bị bệnh cũng là do nô tài bất cẩn không phát hiện ra sớm, cứ nghĩ rằng đó là bệnh cũ, kết quả lại tạo thành họa lớn như vậy, đúng là chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Hoa Thường thấp giọng an ủi, công công cũng đừng tự trách mình, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là bảo trọng thân thể để chăm sóc hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng bình an, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Trần Hỉ nén nước mắt, nói, nương nương nói phải. Có vài tiểu cung nữ từ bên ngoài đi vào, trên tay đều bưng khay, bên trong có vẻ như là chén thuốc. Hoa Thường nghi ngờ hỏi, thuốc này là sao? Trần Hỉ đứng một bên tiếp nhận thuốc, trả lời, đây là do thái y kê thuốc phòng bệnh cho những người hậu hạ cạnh hoàng thượng như chúng ta dùng, dù sao có chút ít còn hơn không. Nương nương cũng uống một bát đi, mỗi ngày hai lần. Hoa Thường hiểu rõ gật đầu, cũng lấy một bát, cau mày uống, thuốc này vô cùng đắng chát. Hoa Thường không chịu nổi vị đắng, tiểu cung nữ nhìn thấy liền đưa nước đường đến cho Hoa Thường, nàng cười nói đa tạ. Ta ở nhà hưởng phúc quen rồi, từ nhỏ thân thể cũng luôn khỏe mạnh, chưa uống qua nhiều thuốc, bây giờ đúng là có chút không quen. Hoa Thường che ngực, uống nước đường cũng cảm thấy trong miệng tràn đầy vị đắng. Trần Hỉ cũng có thái độ thân cận hơn với Hoa Thường, hạ giọng an ủi, chỉ sợ nương nương phải chịu khổ một chút rồi, thuốc này còn phải uống thêm nhiều ngày nữa, có thể uống thuốc thật ra cũng là may mắn rồi, mấy ngày trước đã có rất nhiều người bị đưa đi vì nhiễm bệnh. Hoa Thường cau mày, khẽ hỏi, thân thể hoàng thượng vẫn luôn tốt như thế, sao đột nhiên lại nhiễm bệnh vậy? Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Trần Hỉ cẩn thận nhìn về phía rèm nơi long sàng sau đó thở dài, thấp giọng nói, nô tài cũng không coi nương nương là người ngoài, chúng ta là người không biết có thể sống đến ngày nào, lời này, nô tài sẽ nói với nương nương. Hoàng thượng không chịu được mùa hè, chưa tới hè là thân thể đã thấy khó chịu, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Mùa hè năm nay cũng vậy, vì vậy bất luận là thái y hay hoàng thượng đều không quá lưu ý. Sau đó không ngờ lại Trần gia ho lao. Sau khi hoàng thượng biết đã phong tỏa tin tức, bắt đầu tra xét thái giám cung nữ trong kiến Trương cung. Nói tới đây, khuôn mặt Trần Hỉ trở nên dữ tợn, trong giọng nói lộ ra sự thù hận sâu sắc. Quả nhiên, hoàng thượng bị bệnh không phải là do ngẫu nhiên. Bên trong kiến Trương cung có hai thái giám và một cung nữ đều nhiễm phải bệnh lao, hơn nữa thời gian nhiễm bệnh đã lâu. Là có người cố ý, cố ý nhiễm bệnh ho lao sau đó che giấu bệnh tình đến kiến Trương cung hầu hạ hoàng thượng. Hoa Thường khẽ hô một tiếng, nhíu mày hoảng sợ, ý công công là có người mưu hại thánh thượng. Trần Hỷ gật đầu thở dài, chuyện này trong kiến Trương cung cũng không phải là bí mật. Sau đó kiến Trương cung điều đi hơn nửa hạ nhân, chỉ để lại một số người đáng tín nhiệm. Hoa Thường không hỏi có tra được kẻ chủ mưu hay không, đây không phải là vấn đề phi tần nên hỏi, chỉ có thể thở dài. Hoàng thượng là thiên tử, được thần Phật phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Trần Hỷ cũng mặt ủ mày trao, chỉ hy vọng trên đời này thật sự có kỳ tích. Hoa Thường dùng bữa trưa đơn giản rồi trở về tẩm điện. Nàng nhẹ nhàng kéo rèm ra, ngồi bên mép giường, chỉnh lại chăn, nhìn hoàng đế vẫn đang ngủ say rồi đưa tay ra sờ lên gương mặt gầy gò kia. Vừa nhấc tay, Hoa Thường liền cảm thấy nhiệt độ có chút không đúng, trong lòng lập tức khẩn trương, lại đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Xác định hẳn là không phải do mùa hè nên bị nóng mà là trán hoàng thượng nóng lên. Hoa Thường vội vàng đứng lên, thấp giọng nói với cung nữ đang đứng một bên quạt, truyền thái y đến, hoàng thượng bị sốt rồi. Cung nữ hành lễ rồi vội vàng ra cửa. Hoa Thường lại dặn các cung nữ khác mang một chậu nước lạnh đến, thấm ướt khăn, nhẹ nhàng lau mặt và tay chân hoàng đế, cuối cùng đặt khăn lên trán đang sốt cao. Chỉ chốc lát sau, mấy vị thái y râu tóc bạc trắng đã đến. Hoa Thường cũng không ngại tránh sang mép giường, nói, thái y mau đến xem đi, hoàng thượng vốn là hơi mệt một chút nên đi ngủ, không ngờ lại bị sốt cao. Mấy vị thái y thỉnh an Hoa Thường xong liền quỳ xuống thỉnh mạch cho hoàng thượng. Hoa Thường đứng một bên nhìn, trong lòng hơi nôn nóng, bất luận nguyên nhân nàng đến hầu bệnh là gì nhưng mục đích đều giống mọi người chính là mong hoàng thượng được bình an. Sau khi thái y trần mạch xong lại thảo luận kê đơn thuốc, sau đó quỳ xuống trả lời. Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng bị sốt nhẹ, tình huống vẫn tốt, nhưng cần phải chăm sóc cẩn thận hơn. Một khi hoàng thượng bị sốt cao sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng thần đã sửa lại phương thuốc trước kia, để hoàng thượng thay đổi phương thuốc mới. Hoa Thường gật đầu nghiêm nghị nói, đi lấy thuốc đi. Bổn cung cũng định ở bên cạnh chăm sóc cho hoàng thượng, một khắc cũng không rời khỏi. Thái y đặc biệt dặn dò, lao phổi là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Tấm lòng nương nương cao thượng nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe của mình. Nương nương nên uống thuốc phòng bệnh đúng giờ, không được tiếp xúc thân cận với hoàng thượng quá nhiều, đề phòng bất trắc. Hoa Thường gật đầu khẽ nói, bổn cung xin nhận ý tốt của các vị, bổn cung sẽ uống thuốc đúng giờ. Nhưng bổn cung không tự tay hầu hạ hoàng thượng sẽ cảm thấy không an lòng. Nếu đã đến đây tức là bổn cung đã không màng đến chuyện sinh tử, bây giờ tất cả đều vì hoàng thượng. Thái y cũng hết cách khuyên nhủ, hành lễ rồi lui xuống. Hoa Thường quay trở lại ngồi xuống mép giường, tiếp tục dùng khăn thấm nước lạnh từ từ lau trán và tay chân hoàng đế. Đột nhiên hoàng đế mở mắt ra, Hoa Thường hoảng sợ, quan tâm nói, hoàng thượng tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Hoàng thượng bị sốt nhẹ, thái y mới tới xem qua. Bây giờ hoàng thượng cảm thấy thế nào rồi? Tuy hoàng đế bị bệnh hành hạ gầy ốm đi nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn thâm trầm cơ trí, chăm chú nhìn Hoa Thường, nặng nề nói, "Chậm không sao, nàng cũng đi nghỉ đi." Hoa Thường nghe vậy cười khẽ, thần thiếp giỏi nhất là chuyện sống, làm gì có mệt mỏi mà cần nghỉ ngơi. Hoàng đế nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Hoa Thường, nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, "Sao nàng vẫn có thể cười vui vẻ như vậy? Bây giờ người ở Kiến Trương cung đều cảm thấy mây đen sương mù, không thể cười nổi, họ đều cảm thấy mình không thể sống sót ra ngoài." Hoa Thường mím môi, lanh lảnh nói, "Hoàng thượng nói vậy là sai rồi, thần thiếp cười là vì hoàng thượng quan tâm đến thần thiếp vui vẻ nên cười đó thôi. Còn những người khác không cười là vì quan tâm đến sức khỏe của hoàng thượng, sầu lo không ngớt nên không thể cười được." Hoàng đế suy tư, gật gật đầu, "Nàng nói có lý." Hoa Thường lại cười, cười nhiều một chút mới có lợi. Hoàng thượng thấy thần thiếp tươi cười tâm tình có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Hoàng thượng là người bệnh, vốn đã có áp lực lớn tâm lý rất lớn, lúc này nên thả lỏng một chút, bình thản đối đầu với bệnh tình, điều này cũng có lợi cho việc khôi phục sức khỏe. Hoàng đế thấy Hoa Thường trịnh trọng như vậy cũng hơi mỉm cười, Thường nhi nói có lý, sau này trước mặt chấm nàng cười nhiều một chút, như vậy chấm sẽ vui vẻ. Hoa Thường kinh ngạc nói, hoàng thượng cười rồi. Chỉ cần hoàng thượng hài lòng, đừng nói là muốn thần thiếp cười một cái, bắt thần thiếp vừa khóc vừa cười cũng không sao cả. Hoàng đế cũng bị chọc bật cười, ánh mắt đen láy nhìn Hoa Thường, bên trong tràn đầy ôn nhu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, chăm sóc. Mấy tiểu cung nữ nối đuôi nhau mang bữa tối vào điện. Hiện giờ, quy cách đồ ăn của hoàng đế không còn xa xỉ như trước nữa, bởi tẩm điện vốn là nơi nhỏ hẹp mà hoàng thượng lại đang bệnh, vậy nên đã cắt giảm hầu hết các loại thức ăn, chỉ để lại một số món bổ dưỡng. Hoa Thường đích thân bày thức ăn ra bàn, nào là tổ yến xào thịt vịt cắt lát, cút thủy tinh cắt lát, cá tuyết hoa vàng, thịt gà, canh gà rừng hầm sâm và một mâm sủi cảo nhân cua. Hoa Thường nhẹ nhàng đến bên mép giường, thấp giọng nói, hoàng thượng, người nên dùng bữa tối rồi. Hoàng đế vẫn chưa ngủ, chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy cười khổ nói, trước khi ái phi đến, đều là người khác cho trẫm ăn. Ái phi đến, trẫm lại phải tự mình xuống giường ăn. Mặt Hoa Thường mang theo ý cười, vén vạt áo hoàng đế, khẽ nói, giường chỉ cách bàn ăn chục bước, sao người lại không thể xuống chứ? Cả ngày hoàng thượng cứ nằm trên giường như thế, dù không bệnh cũng thành có bệnh, xuống giường đi lại nhiều mới tốt. Hoàng đế dựa vào cánh tay Hoa Thường, đứng dậy, trên người chỉ mặc lớp áo trong màu vàng, nói, chỉ là trẫm cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không muốn đi lại. Hoa Thường cẩn thận đỡ hoàng đế, khuyên nhủ, mệt mỏi chỉ là một loại bệnh trạng. Nếu muốn đấu lại bệnh ma, một, phải khắc chế lại bệnh trạng của chúng, không thể chịu thua, càng không thể để bản thân nước chảy bèo trôi. Hai, hoàng đế cười khổ, đến trẫm cũng bị tiểu nha đầu như nàng giáo huấn. Hoa Thường cười nói, trong gia tộc của thần thiếp, từ khi thần thiếp còn nhỏ, cũng đã từng nghe nói có rất nhiều người mắc phải bệnh nặng, có người chịu được, có người lại không. Những người có bệnh tình chuyển biến tốt đẹp rồi khỏi hẳn, đều là những người có ý chí vô cùng kiên định và tin vào bản thân. Bọn họ không ủ rũ, không nhụt chí, kiên trì rèn luyện và trị liệu, cuối cùng cũng được hồi báo. Hoàng đế nhướng mày, không thể không nghi ngờ, thật sao? Hoa Thường cũng không nhiều lời, đỡ hoàng đế đến trước bàn rồi ngồi xuống, nói, hoàng thượng mau dùng bữa đi, phải dùng nhiều một chút. Hoàng đế cầm đũa bạc lên, nói, nàng đừng ăn cùng trẫm, đợi lát nữa hãy ăn cùng nhóm người Trần Hỷ, để Ngự Thiện Phòng đưa đến thứ tốt hơn. Hoa Thường rũ mi, thấp giọng, thần thiếp biết hoàng thượng sợ thần thiếp cùng dùng bữa thì sẽ lây bệnh cho thần thiếp. Nhưng thần thiếp luôn muốn dùng bữa cùng với hoàng thượng, như vậy mới giống người một nhà. Cho dù tương lai có thế nào, nhưng ít nhất vào giây phút này, hoàng thượng có người thân làm bạn, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau chiến thắng bệnh ma. Tay hoàng đế đang cầm đũa bỗng ngừng một chút, rồi nhắm mắt không nói gì nữa. Hoa Thường mỉm cười cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Ăn được một nửa, hoàng đế lại đột nhiên ho khan. Hoa Thường vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng hoàng đế. Mấy tiểu cung nữ đang đứng một bên cũng lập tức dâng lên nước trà còn nóng 7 phần đến. Hoa Thường vuốt ngực hoàng đế, dâng nước trà lên, lo lắng nói, hoàng thượng là do dùng bữa bị sặc, hay do bệnh làm ho khan không ngừng vậy? Hiện giờ người cảm thấy thế nào? Hoàng đế uống mấy ngụm trà, chậm chạp lắc đầu, chậm không có việc gì. Vừa nãy uống canh có chút vội vàng nên mới bị sặc, không ngăn được ho khan vài tiếng. Hoa Thường nhận lấy chén trà hoàng đế vừa uống xong, lấy khăn thấm quanh khóe miệng hoàng đế, lo lắng nói, đợi lát nữa hoàng thượng dùng bữa xong lại tuyên thái y đến khám. Dù sao hôm nay cũng đổi phương thuốc, để thái y khám xem có hiệu quả không. Hoàng đế gật gật đầu, nàng mau dùng bữa đi, ăn nhiều một chút. Hoa Thường trở lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười nói, hoàng thượng mới là người nên ăn nhiều, ăn xong người còn uống thuốc nữa. Chậm ăn uống không được tốt lắm, có khi cảm thấy đói, nhưng thức ăn vừa vào miệng đã cảm thấy nuốt xuống là chuyện vô cùng khó khăn, dù một miếng cũng không muốn. Hoàng đế thở dài, miễn cưỡng gặp một miếng sủi cảo nhân cua. Hoa Thường nhìn kỹ thần sắc hoàng đế, sau đó nói, tuy thần thiếp không biết nhiều, nhưng có biết trước kia khá lâu, đã từng có một vị thân thích mắc ho lao, liên miên không ngừng. Nhà vị thân thích kia cũng không giàu có gì, vậy nên không có tiền để dùng những dược liệu quý báu. Mẫu thân hắn liền cho hắn dùng thức ăn bổ dưỡng, nghe nói rất có hiệu quả. Tuy rằng cuối cùng vẫn không chịu đựng được mà ra đi, nhưng trước đó cũng sống thêm được 7-8 năm. Không bằng hoàng thượng cũng thử bắt đầu từ phương diện nguyên liệu nấu ăn này. Hoàng đế không để lời Hoa Thường nói trong lòng, nhưng nhìn bộ dáng tiểu phi tử của mình trầm tư suy nghĩ, là một nam nhân, hoàng đế cảm thấy có cảm giác thành tựu. Cũng bởi vì hắn là hoàng đế, vậy nên càng hy vọng có người quan tâm, yêu chính bản thân hắn, mà không phải là thân phận hoàng đế mang đến cho các nàng vinh quang vô tận. Hoàng đế nhận phần tâm ý này của Hoa Thường, mở miệng nói, vậy về sau, thức ăn của trẫm sẽ giao cho nàng quản lý, nàng muốn làm gì thì phân phó ngự thiện phòng một tiếng, để bọn họ đưa tới. Hoa Thường có chút thụ sủng nhược kinh, chuyện này đã không đơn thuần giống sủng hạnh nữa, vậy nên nàng đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng đã tín nhiệm thần thiếp như vậy, tất nhiên thần thiếp sẽ tận tâm tận lực vì hoàng thượng. Sau khi dùng bữa tối một cách qua loa, thái y liền tới khám. Nửa người hoàng thượng vẫn dựa trên đầu giường, nhưng tinh thần dường như đã tốt hơn một chút. Thái y vẫn cung kính quỳ xuống bắt mạch như cũ. Hoa Thường đứng ở một bên bèn nói với thái y, hoàng thượng dùng cơm chưa, cơm tối không nhiều lắm, không biết vì sao mà ăn uống không ngon miệng. Lão thái y khám mạch xong, quay đầu nói với Hoa Thường, khởi bẩm nương nương, hiện tại, về cơ bản thì bệnh tình của hoàng thượng đã khống chế được, không còn tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Nhưng dù sao thuốc vẫn mang theo 3 phần độc, chén thuốc này có lẽ sẽ gây ức chế cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, căn bệnh ho lao này làm cho người bệnh thống khổ vô cùng, ăn uống không ngon miệng cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù không muốn ăn cũng phải ép bản thân ăn thật nhiều, bởi thức ăn cung cấp một phần lớn năng lượng cho cơ thể. Hoàng đế nghe xong gật đầu, sau đó phất phất tay nói, trẫm đã biết, các ngươi lui ra đi. Mấy thái y quỳ xuống hành lễ, chúng thần cáo lui. Thái y đi rồi, hoàng đế lại ho khan không ngừng, Hoa Thường ở một bên nhìn cảm thấy khó chịu. Hoàng thượng, đây là tuyết lê trưng đường phèn thần thiếp đã phân phó ngự thiện phòng làm, người dùng một chút, ít nhất có thể làm dịu cổ họng. Hoa Thường bưng một chén nhỏ, thấp giọng nói. Hoàng đế che miệng ho khan, tay có chút run run, muốn cầm lấy chén nhỏ trong tay Hoa Thường. Hoa Thường nhìn vậy không yên tâm, đặt chén sứ thanh hoa một bên, nâng hoàng đế ngồi dậy, đặt sau lưng một cái đệm mềm. Trước tiên hoàng thượng cứ ngồi thẳng, hô hấp thông thuận, như vậy mới không bị ho khan. Sau đó Hoa Thường cầm chén sứ, đút từng muỗng một cho hoàng đế. Hoàng đế có vẻ vô cùng ngoan, ăn hơn phân nửa chén tuyết lê trưng đường phèn, sau đó mới lại ho khan vài tiếng, nhìn biểu tình quan tâm của Hoa Thường, an ủi nói, trẫm không sao, nàng không cần lo lắng quá mức. Hoa Thường rũ mi, khẽ nói, hoàng thượng vẫn luôn nói mình không sao, nhưng thần thiếp làm sao có thể không lo lắng chứ. Hoàng đế vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Hoa Thường, thở dài, trẫm không biết nên an ủi nàng thế nào mới tốt, không đành để nàng lộ ra vẻ bi thương như vậy, bởi vì nàng vốn vô cùng xinh đẹp. Chóp mũi Hoa Thường cay cay, quả nhiên mấy lời âu yếm của cao phú soái dù thế nào vẫn thật êm tai, làm nàng vô cùng cảm động, thấp giọng, hoàng thượng mới là người bệnh, vì sao còn muốn an ủi thần thiếp. Tiếng hoàng đế bởi vì ho khan mà dần trở nên nghẹn ngào, nặng nề nói, nam nhân nào cũng mong muốn có thể bảo hộ nữ nhân của mình, không để cho nữ nhân của mình phải thương tâm. Hoa Thường cúi đầu, không nói rõ được đây là tư vị gì. Hoàng thượng, người có biết, tại hậu cung này, nữ nhân vì người mà thương tâm còn ít sao? Toàn bộ đều vì người mà bi thương. Phân vị cao, cuộc sống xa hoa, hay là phúc trạch của gia tộc, tất cả đều không sánh bằng chuyện người cười với các nàng cùng với một trái tim chân thành. Một lát sau, Trần Hỷ mang theo 2 cung nữ và 4 tiểu thái giám đi đến. Hoa Thường đứng dậy nói, Trần công công muốn làm gì vậy? Trần Hỷ khom người trả lời, nương nương, người mới đến hôm nay vậy nên còn chưa biết. Mỗi ngày, trước khi hoàng thượng ngủ, chúng nô tỳ đều phải đổi chăn đệm một lần, rồi chiếu theo quy tắc mà thiêu hủy, tránh cho bệnh khuẩn sinh sôi. Hoa Thường bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, đúng là nên như vậy. Hoa Thường nâng hoàng đế dậy, mấy tiểu thái giám bắt đầu mang chăn đệm và gối ngọc trên long sàng đặt vào trong giường. Hoa Thường đỡ hoàng đế vào nội thất, tiểu cung nữ đi theo phía sau, mang theo bộ đồ mới rồi cúi đầu dừng chân. Chuyện còn lại, Hoa Thường tự mình hầu hoàng đế thay quần áo, không nhờ người khác. Hoàng đế hơi cúi đầu, nhìn Hoa Thường, nói, trẫm nghe nói hôm nay hoàng hậu đã triệu kiến nữ quyến trong nhà, nàng nói xem hiện tại nàng ấy đang suy nghĩ cái gì. Hoa Thường dừng tay một chút, trong lời hoàng thượng dường như có điều ẩn ý.